Tu La Vũ Thần, chương 2689, mời tộc trưởng xuất quan. 1. Góc truyện audio.com. Linh Khê muội muội, đây tuyệt không phải là ta Nhất Gia chi ngôn. Việc này Nhược Thi có thể làm chứng. Hai vị huynh đệ có thể làm chứng. Trên người chúng ta tổn thương lại có thể làm chứng. Sở Chí Uyên giải thích nói. Không có khả năng, Sở Phong không có khả năng làm ra loại sự tình này. Là các ngươi oan uổng hắn, là các ngươi liên thủ lại, oan uổng hắn, Sở Linh Khê điên cuồng hô to, trong thanh âm tản ra tuyệt đối phẫn nộ, nàng căn bản cũng không tin tưởng, Sở Phong sẽ làm ra loại chuyện đó, ngược lại một mực chắc chắn, là Sở Chí Uyên bọn hắn đang vu oan Sở Phong, sự thật bày ở chỗ này, ngươi lại nhất định phải rào biện, Linh Khê, ngươi cái này nhất định chính là tại hung hăng cán quấy. Không thèm nói đạo lý, Sở Nhược Thi đối với Sở Linh Khê trách cứ, sự thật hiện tại Sở Phong không ở, bốn người các ngươi người nói cái gì là cái gì. Cái này gọi là sự thật. Sở Linh Khê cười lạnh liên tục. Nàng căn bản cũng không tin tưởng Sở Nhược Thi bọn hắn theo như lời nói. Ngươi tin hoặc không tin, đây đều là sự thật, Sở Nhược Thi nói ra, nhân phẩm của các ngươi. Muốn ta như thế nào tin tưởng? Sở Linh Khê cười lạnh liên tục. Mà Sở Nhược Thi càng là không cam lòng yếu thế. Cả hai ngươi tới ta đi. Cãi lộn không ngừng, khụ khụ khụ khụ, bỗng nhiên ở giữa, bị hai vị thái thượng trưởng lão chiếm cứ thân thể tiểu bối. Thì là bỗng nhiên từng muốn phun ra máu tươi. Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Sở Linh Khê. Nói ra. Sở Linh Khê, ta biết chúng ta tuy là đồng tộc, thế nhưng là chúng ta trong mắt ngươi, không bằng heo chó, sinh tử của chúng ta đối với ngươi mà nói, càng là không đáng giá nhắc tới, nhưng là người sắp chết, lời nói cũng thiện, thương thế của chúng ta chính là Sở Phong lưu lại, chết cũng của chúng ta là bởi vì Sở Phong, chuyện này, chúng ta không cần thiết nói láo, nói xong. Hai vị kia vừa nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Nói ra, chư vị trưởng lão đại nhân, chư vị đồng tộc huynh đệ tỉ muội, Sở Phong mặc dù tự thực ác quả, dĩ nhiên bỏ mạng tại cái kia Cửu Nguyệt Thần vực bên trong. Có thể mối thù của chúng ta cũng không có báo, chúng ta nhất định phải để tất cả mọi người biết, cái kia Sở Phong là một hạng người gì, hắn có bao nhiêu hèn hạ, hắn có bao nhiêu vô sỉ. Hắn có bao nhiêu vì tư lợi, trưởng lão đại nhân, các vị huynh đệ tỉ muội, khục khục, các ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à, khụ khụ. À, khục khục, chấm, lời nói này nói xong, hai người bọn họ liền kịch liệt thở khục bắt đầu, cái kia máu từng muốn từ trong miệng phun ra. Cũng không lâu lắm, hai người liền thân thể nghiêng một cái, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Chết rồi, kỳ thật bọn hắn đã sớm chết, lúc trước một mực nói chuyện, chính là Sở Hạo Viêm cùng Sở Chí Uyên ra ra, hai vị này thái thượng trưởng lão, mà ở nói xong lời nói kia về sau, hai người bọn họ liền lợi dụng thủ đoạn đặc thù, lặng yên không tiếng động rời đi cái kia hai cái tiểu bối thể xác. Khi bọn hắn sau khi rời đi, hai cái này tiểu bối tự nhiên cũng chính là hoàn toàn chết rồi. Sở Linh Khê, ngươi thấy được sao hai người bọn họ, có thể là thân nhân của chúng ta à, bọn hắn chết thảm ở Sở Phong trong tay, ngươi lại còn muốn vì cái kia Sở Phong cãi lại, ngươi đến cùng có còn lương tâm hay không, ngươi đến cùng có còn hay không là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Chuyên cua tui nét, Sở Nhược Thi chỉ Sở Linh Khê, trách cứ, Linh Khê à, không trách làm ca ca nói ngươi. Ngươi thật là bị Sở Phong mê hoặc ở, ngươi đã trải qua không phân biệt được trắng đen. Đã mất đi phán đoán đúng sai thị phi năng lực, Sở Chí Uyên cũng là mở miệng nói ra. Đôi cẩu nam nữ này, kẻ sướng người họa, một cái đóng vai mặt trắng, một cái đóng vai mặt đỏ. Liên thủ phản bác Sở Linh Khê, dưới loại tình huống này, Sở Thị Thiên tộc rất nhiều tiểu bối, cũng đều đầy mình oán niệm. Bọn hắn đều đem cái kia hai cái chết đi tiểu bối lời nói đều tưởng thật. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, hai cái sắp chết người, đã không có gì lợi ích có thể nói. Tự nhiên cũng sẽ không bị Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thi thu mua. cho nên bọn hắn đều cảm thấy, hai người bọn họ nói chính là sự thật, Sở Phong diện mục thật sự, chính là như thế một cái không chịu nổi người, nhất là làm cái kia hai cái tiểu bối chết về sau. Càng là kích phát mọi người đối với Sở Phong hận ý, thế nhưng là Sở Linh Khê. Thế mà chuyện cho tới bây giờ, còn đang vì người như vậy cãi lại, dù là tộc nhân của mình chết đi, trên mặt cũng không có một tia chấn động, bọn hắn tự nhiên rất là khó chịu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Sở Linh Khê ánh mắt cũng thay đổi. Cái kia trong đó tràn ngập thật sâu u oán. Hừ, thế nhưng là đối với đám người cái kia ánh mắt u oán, Sở Linh Khê lại là chẳng thèm ngó tới. Liền phảng phất bọn hắn thấy thế nào bản thân, Sở Linh Khê căn bản không quan tâm đồng dạng. Ta bất kể bốn người các ngươi nói cái gì, ta đều không tin, ta chỉ tin Sở Phong lời nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ đem Sở Phong tìm trở về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tuyệt đối không có thể để các ngươi ăn nói lung tung. Dạng này nói xấu với hắn, lời này nói xong, Sở Linh Khê coi là thật liền hướng cái kia Cửu Nguyệt Thần Vực vọt tới. Linh Khê, chưa có xúc động a, gặp tình hình này, Sở Thị Thiên tộc trưởng lão lập tức kinh hãi, vội vàng đem Sở Linh Khê ngăn lại. Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn trở về tìm Sở Phong. Sở Linh Khê la to, gần như điên cuồng, thế nhưng là dù là như thế, Sở Thị Thiên tộc trưởng lão, nhưng cũng gắt gao bắt lấy nàng, không cho nàng tới gần Cửu Nguyệt Thần Vực. Cửu Nguyệt Thần Vực thời gian đã nhanh đến rồi, lúc này tiến vào bên trong, đó nhất định chính là tự tìm đường chết. Mà rốt cục, tại Sở Linh Khê điên cuồng hò hét cùng trong tiếng chửi rủa, D9 West Du 8 Cửu Nguyệt Thần Vực muốn biến mất kỳ hạn, cũng rốt cục sắp tới gần. Trong lúc này, tiến vào Cửu Nguyệt Thần Vực tu luyện Sở Thị Thiên tộc chi nhân, cũng là lần lượt từ Cửu Nguyệt Thần Vực bên trong đi ra. Trong đó một chút bọn tiểu bối tình huống người, cũng là trước tiên, đi tới âm dương chi môn lối vào chỗ. Trong đó liền bao quát Sở Hiên chính pháp, các ngươi nói Sở Phong muốn nuốt một mình bảo tàng, kết quả lại bị bảo tàng phản phệ, chôn vùi cùng âm dương trong cánh cửa không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Sở Chí Uyên, ngươi hãy thành thật cho ta giao phó, đến cùng là chuyện gì xảy ra biết được đi qua. Sở Hiên chính pháp cũng là sắc mặt đại biến, so với Sở Linh Khê, Sở Hiên chính pháp phản ứng là càng là kích động. Hắn vậy mà bắt lại Sở Chí Uyên vạt áo, đem cho nhấc lên, nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu dám nói láo nữa nửa câu, ta liền phế bỏ ngươi. Sở Hiên chính pháp lấy giọng uy hiếp nói ra, Sở Hiên chính pháp, ngươi đang làm cái gì đúng lúc này, hai bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hai người này chính là Sở Hạo Viêm Gia Gia, cùng Sở Chí Uyên Gia Gia. Hai người bọn họ, rời đi tiểu bối thân thể về sau, liền lập tức khôi phục bản tôn, đồng thời một lần nữa nơi đây, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lấy Sở Hiên chính pháp tính cách, chắc chắn sẽ không tin tưởng Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thi nói tới. Nhất định sẽ làm khó Sở Chí Uyên, mà hai người bọn họ, tự nhiên không cho phép lại chuyện này phát sinh, bọn hắn trở lại nơi đây về sau. Ra vẻ không rõ chân tướng, hỏi thăm một lần chuyện đã xảy ra, sau đó liền lập tức trách cứ lên Sở Hiên chính pháp. Sở Hiên chính pháp, ngươi là điên rồi sao? Cái kia Sở Phong vì bản thân tư lợi, không tiếc sát hại đồng tộc tiểu bối, đơn giản tội không thể tha thứ, chết không có gì đáng tiếc, ngươi lại còn muốn che chở vật như vậy, chẳng lẽ ngươi là muốn phản tộc không thành? Sở Hạo Viêm Gia Gia nói với Sở Hiên chính pháp. Phản tộc thực sự là một cái thật là lớn mũ, chỉ là Sở Phong nhân phẩm ta rõ ràng, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, trừ phi là ta tận mắt nhìn thấy, nếu không mặc kệ người khác nói cái gì, ta đều tuyệt sẽ không tin tưởng. Sở Hiên chính pháp nói ra, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải do ngươi không tin. Sở Hạo Viêm Gia Gia nói ra, tốt, không cần tranh luận nữa. Chuyện này dạng này tranh luận là không giải quyết được, theo ta thấy vẫn là mời tộc trưởng đại nhân xuất quan. để tộc trưởng đại nhân tới bình phán việc này đi. Vào thời khắc này, Sở Chí Uyên ra ra nói ra, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.